Tiên tử xin tự trọng. Chương 1110, chiến hòa tạm ngừng. Góc truyện audio.com. Chấm, Trình Trình nhìn bộ dạng của Tần Dịch liền muốn cười. Cửa vòm đá rất lớn. Ụ đá mọi người trước kia lấy được đường kính đều một người ôm không hết. Có thể tưởng tượng kích cỡ đại khái của cột đá cùng khung cửa dùng nó làm trụ cột. Tần Dịch ôm một bên cột. Toàn bộ cửa vòm đá khiêng nghiêng một đường chạy. Con mắt đều bị che nhìn không thấy. Cảm giác kia giống như là Dạ Linh hình thái tiểu xa cõng Tần Dịch. Quả nhiên là huynh muội. Thấy Lưu Tô cùng Cư Vân tụ theo sát hai bên. Trình Trình nhịn không được hỏi. Cái này tình huống như thế nào? Cửa đã thành hình. Chính là thần vật. Không thu về giới chỉ được rồi. Đương nhiên chỉ có thể ôm. Lưu Tô ung dung nói. Sau đó hắn cần canh cổng. Một khi hắn ly khai. Nói không chừng người thiên ngoại liền oanh vào. Trình Trình. Vì sao hắn cần canh cổng? Lưu Tô cùng Cư Vân tụ thần sắc càng thêm kỳ quái. Hắn dường như. Thật sự là cửa linh. Lưu Tô bổ sung. Ta cùng Giao Quang cũng không thể thao túng biến hóa tính chất của cửa này. Tối đa hướng bên trong trồng lên sáo lộ của mình. Không cải biến được bản thân cửa. Nhưng hắn có thể. Hơn nữa nhìn qua một chút cũng không phí sức. Nếu nói hắn không phải cửa linh. Giống như nói không thông. Lúc nói lời này. Lưu Tô cố ý nâng lên thanh âm. Bên trong cung điện. Giao Quang con mắt trợn tròn cả buổi. Xoa tay đi vòng tròn. Thật sự là cửa linh. Tần Dịch hô, Giao Quang, mở cửa a Giao Quang, có việc thương lượng. Giao Quang thanh âm cố ra vẻ tỉnh táo, đều xéo đi, lại đứng y trước cung điện của trẫm. Trẫm muốn phát động công kích rồi a. Tần Dịch sững sờ. Uy, chấm, uy cái gì? Hợp tác chiến lược của chúng ta đã xong. Từ giờ trở đi ta và ngươi là địch nhân. Giao Quang bỗng nhiên nở nụ cười. Nhìn ngươi ôm cửa, không hiểu rất thoải mái làm sao bây giờ. Muốn để ta giúp ngươi giải thoát. Ngươi nằm mơ a. Tần Dịch nhảy dựng lên. Có thể có chút cái nhìn đại cục được không? Nếu như ngươi có thể giữ cửa, đại cục liền không đáng ngại. Ngọc Chân Nhân vẫn đang tế luyện U Minh. Đến lúc đó tam giới vững chắc, ngươi liền giải thoát rồi. Ta ảnh hưởng đại cục cái gì? Ngươi muốn vứt bỏ cửa. Vậy người ảnh hưởng đại cục là ngươi được không? Tần Dịch nhất thời lại không phản bác được. Giao Quang cười nói. Muốn sớm chút giải thoát trạng thái này. Vậy cầu ta a, hoặc là nói một tiếng Lưu Tô là kẻ xấu xí. Cũng là có thể đấy. Lưu Tô cười lạnh. Ngươi mới là kẻ xấu xí. Ngươi lại không lớn bằng ta. Chấm, Trình Trình. Cư Vân Tụ. Giao Quang giận dữ. Lớn một chút rất giỏi a. Ta đây mới là tiêu chuẩn hoàn mỹ. Lớn hơn ta đều là dị dạng. Trình Trình, Cư Vân Tụ. Tần Dịch thật sự nghe không nổi nữa. Bất đắc dĩ kéo lại Lưu Tô đang nhảy dựng lên. Trước tiên đi Côn Luân thu xếp ổn thỏa. Đem cửu anh trên mặt đất xử lý lại nói tiếp. Nó thần hồn chưa diệt. Còn có hậu hỏa. Không phải thời điểm tranh cãi loại chuyện nhàm chán này. Bị nói nhàm chán, Lưu Tô mím môi lại không phản bác, tức giận mà nắm lên thi thể cửu anh. Đông đông đông, mà đi rồi. Giao Quang hừ lạnh, đều không muốn, vậy liền chờ các ngươi phá vỡ cung này. Ép ta nghĩ kế a, không tiễn. Tần Dịch cũng không có đáp lời. Phá vỡ cung này đúng không? Ngươi chờ, hắn cũng khiêng cửa đuổi theo Lưu Tô. Một người khiêng cửa anh như núi. Một người khiêng cửa vòm cực lớn. Hai vợ chồng chù trừ đi về phía trước. Bóng lưng vừa khôi hài vừa bi kịch. Trình Trình Cư Vân Tụ thủy chung không nói một lời. Thẳng đến lúc này mới đồng thanh nói một câu. Giao Quang, tìm đường chết tự lĩnh hậu quả. Hai người đồng loạt quay đầu. Cũng nổi giận đùng đùng mà rời đi. Dị dạng, cả nhà ngươi đều dị dạng. Giao Quang ở bên trong mắt trợn trắng. Thẳng đến lúc này trong lòng nàng đây vẫn toàn bộ là địch nhân đấy. Đắc tội sạch có gì ghê gớm? Thiên bản tử, có, phong bế cung điện, ta muốn tu hành, thời gian chi đạo của Tần Dịch rất nát, theo không kịp ta, chờ ta thái thanh viên mãn. Hừ hừ, xem ta đánh hắn như thế nào. Thiên bản tử, vâng, hắn luôn cảm thấy bệ hạ sau khi chuyển thế, tính tình dường như có chút không đồng dạng rồi. Trước kia bệ hạ rất cao lạnh, bình thản ác ngôn vài câu đánh trả coi như là bởi vì cho Lưu Tô mặt mũi rồi. Nếu đối với người khác, hơn phân nửa cũng chỉ là một cái hừ lạnh xong việc. Tại sao có thể cãi nhau trước mặt mọi người như vậy? Rõ ràng còn cãi ngực lớn nhỏ, quả thật không đành lòng nhìn thẳng. Hơn nữa lời cuối cùng có ý gì? Đại địch của ngài không phải Lưu Tô sao? Luôn mồm đánh Tần Dịch là náo cái gì a? A hát đúng rồi. Thiên bản tử cẩn thận quan sát giao quang. Thân thể chuyển thế của bệ hạ là đồ đệ của Tần Dịch. Bệ hạ dường như vẫn chưa xóa đi nhân cách kia. Có chút phức tạp a, Tần Dịch đường cũ phản hồi. Thuận tiện theo phong thần chi bia tóm đi chó dương dương đắc ý, lại một đường leo lên Côn Luân chi đỉnh. Côn Luân chiến cuộc đã kết thúc rồi. Tần Dịch cách xa đã nhìn thấy Dạ Linh chống nạnh đứng ở đỉnh núi. Chung quanh có mấy con yêu thú, hoặc là nên nói thiên giới tiên thú, tường hòa mà dạo chơi. Lệ khí bị khống chế kia sớm liền không còn. Côn Luân vốn là gia viên của chúng. Lúc này chiến hỏa đã tan. Đỉnh núi mây mù dày đặc. Tiên thú bồi hồi. Chim hót hoa nở. Thật sự bắt đầu có một chút mùi vị tiên cảnh. Dạ Linh rất cao hứng mà đang cùng một con thỏ chơi. Con thỏ cẩn thận từng ly từng tí. Dạ Linh tiến thêm một bước. Con thỏ liền nhảy về phía sau một cái. Đáng thương đấy. Dạ Linh nhìn vô cùng vui vẻ a, ngoa thú này. Được rồi, tin tưởng nó không tạo nên được sóng gió gì. Nơi đây long phượng côn bằng đằng xà thao thiết đều có. Đối với yêu thú hiệu quả quá bắc rồi. Dạ Linh không chơi nó. Cũng có chó chơi. Chó con mắt đều đang phát sáng. Con thỏ kia đáng yêu như vậy. Không bằng chúng ta bắt nó. Tần Dịch gõ nó một cái. Không cho phép ăn. Mới không ăn. Ăn rồi sẽ không nói thật. Cuộc sống đó là người sống hay sao? Ồ, ngươi không phải có thể khống chế thần tính. Đây là hiệu quả của thịt nó. Không phải thần tính. Chó nói. Được rồi. Không nướng liền không nướng. Ngươi bây giờ có thể tự khống chế rồi sao? Đó là đương nhiên. Chó rất đắc ý, ta bây giờ tham đã có một chút biến hóa. Muốn biết không? Tần Dịch nở nụ cười. Muốn đi tinh thần đại hải nhìn một chút rồi à? Ta cũng thế. Lưu Tô Thủy Chung mặt thối rốt cuộc tiếp lời. Sẽ có cơ hội đấy. Sớm muộn, lên đến đỉnh núi, nhìn quanh bốn phương, hải triều của Côn Luân chi hải đã lui. Yêu thú hải dương đều về đáy biển. Yêu thú trên trời đã tản đi. An An đã trở về mặt đất. Ngược lại Vũ Thường vẫn rất tận chức tận trách mà ở trên không trung qua lại. Giống như đang tuần tra. Bên tai truyền đến thanh âm chua xót của Mạnh Khinh Ảnh. Vũ nhân này, tiện nghi ngươi rồi. Tần Dịch bật cười. Quay đầu nhìn lại. Chu Yếm bị một cây ngân thương đóng ở trên vách núi đá. Còn bị Phượng Hoàng chi hỏa tẩy lễ qua. Hơn phân nửa thần hồn đều chết rồi. Chu Yếm chi huyết thấm vào ngân thương. Trên thương đang tản ra sát phạt chi khí. Có hỏa diễm mơ hồ. Dường như có một loại nghi thức tế luyện đang tiến hành. Lý Thanh Quân cũng đang xem thương. Lúc này quay đầu cười nói. Đã về rồi. Ách ngươi cái này. Tần Dịch đem cửa đặt ở đỉnh núi. Đặt mông ngồi dưới đất. Vẫn không quên dựa vào cột đá. Chu Yếm này tình huống gì? Mạnh Khinh Ảnh nói. Nó cùng Thanh Quân thuộc tính ăn khớp. Có thể luyện một thanh thần binh chiến tranh cho Thanh Quân. Tần Dịch cười nói. Phượng Hoàng bệ hạ vẫn là thủ đoạn nhiều. Vậy, nhìn xem Cửu Anh xử lý như thế nào. Lưu Tô, Đông, mà đem thân rắn cực lớn vứt xuống mặt đất. Một đám nữ nhân xông tới, chực chực có tiếng, thật sự là cửu anh a. Trước khi khái niệm người thiên ngoại phổ cập, hầu như trong lòng tất cả mọi người boss cuối đều là nó. Thật sự không nghĩ tới một đống chết ở chỗ này, đợi làm canh rắn. Ngẫm lại cũng thật sự như cách mấy đời. Đối phương đại quân tiếp cận, dễ như trở bàn tay. Thắng cũng không phí bao nhiêu khí lực. Cùng vượt mọi khó khăn gian khổ trong não bổ có khoảng cách rất lớn. Đương nhiên, có khả năng gian khổ ở phía sau. Chó lau nước miếng, không nói chuyện, vừa mới bày tỏ chính mình bức cách tăng lên. Nhất thời không tiện nói muốn ăn canh rắn, cũng không dám ăn. Cửu anh thần hồn chưa diệt, nó không có nắm chắc không bị cắn trả. Làm sao triệt để giết chết một thái thanh? Bỗng nhiên đã thành một nan đề cực lớn bày ở trước mặt tất cả mọi người. Vì sao người người cầu bỉ ngạn, siêu thoát, thái thanh chi bất diệt, chính là tiêu chí điển hình nhất. Người khác muốn giết ngươi đều giết không thành. Cho dù thảm như Lưu Tô năm đó, hoặc là tàn hồn bị phong giống như Trúc Long, cũng đều còn có thể có ngày tái khởi. Giao Quang năm đó không giải quyết được Trúc Long, chỉ có thể phong ấn. Bản thân Giao Quang binh giải, Minh Hà Phượng Hoàng chuyển thế, bản chất cũng là vì tránh kết cục giam cầm mà thôi. Cũng bao hàm ý tưởng đi lại một lần nhân loại chi lộ. Chỉ nói tử vong, các nàng đều không chết được. Nếu nói phong ấn cửu anh chi hồn a, không phải không được. Chẳng qua là mọi người trải qua nhiều chuyện quật khởi một lần nữa như vậy, đều có chút thận trọng. Vạn nhất ngày nào đó bị cửu anh lật bàn chẳng phải là khôi hài. Mạnh Khinh Ảnh cùng Lưu Tô xì xào bàn tán thương nghị cả buổi. Cuối cùng công nhận, chuyện này, phải đem Minh Hà gọi tới. Nếu bàn về sinh tử cùng tinh lọc, trên đời không ai hiểu hơn nàng. Cách chương.